Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, chương 163, lấy một địch 102. Xin lỗi các vị, vì lẽ đó này một chương số lượng từ liền nhiều hơn chút. Xem như là bù đắp một chút đi. Mặt khác, cầu một điểm hoa tươi cùng ồn ào bái tạ. Nào vẻ mặt bất biến tiếp nhận những người chuyển tới được BP chị. Cũng là không có đi quản lúc này đã là mặt mày xám xịt trở lại cách đó không xa trong đám người cô. Gái kia, mà là đem tầm mắt của hắn trực tiếp đặt ở những người huấn luyện trên người. Thản nhiên nói, như vậy, sau khi là ai tới đây? Ta đến, mà ở nào âm thanh hạ xuống sau khi, lại là thanh âm của một cô gái cũng là từ trong đám người vang lên. Sau đó ở tầm mắt của mọi người bên trong. Một cái ăn mặc trang phục nữ tử cũng là đi đến đối với chiến trường chính là trên. Tầm mắt mặc dù là đối với nào con kia Espeon tràn ngập kiêng kỵ. Thế nhưng là cũng là không che giấu nổi nàng đối với nào địch ý. Mặc dù là thiên vương cấp Espeon khác, cũng là không chịu nổi lâu dài xa luân chiến. Ở đây người huấn luyện có ít nhất hơn 100 người. Coi như là dùng số lượng cũng có thể áp đảo hắn. Vì lẽ đó chúng ta hiện tại còn không có cần thiết hoang mang. Tựa hồ là nhìn thấy bên cạnh mình tan có chút do dự vẻ mặt. Marian có chút lãnh diễm trên mặt cũng là có một vệt lòng tin ở song ý cười hiện lên. Nàng cũng không tin, tên tiểu tử này có thể dùng một con Espeon chiến thắng đối diện mấy trăm con Pokemon. Dù sao, chỉ sử dụng một con Pokemon người huấn luyện đều là ở số ít. Ở đây người huấn luyện lại có người nào không phải đã mang đầy 6 con Pokemon người huấn luyện. Đã như thế, nào muốn đối mặt áp lực tự nhiên cũng là muốn hiện gia tăng lên trên xu thế. Mà nào tự hồ căn bản cũng không có phát hiện điểm này như thế. Lúc này cũng là căn bản cũng không có thu hồi Espeon dáng vẻ. Mà trên thực tế, nào cũng xác thực là rất muốn nhìn một chút lúc này đã là đạt đến cao đẳng thiên vương Espeon. Thực lực, bởi vì Espeon tiến hành xa luân chiến cũng không thuộc về chính quy đối chiến. Vì lẽ đó Espeon tự nhiên cũng là có thể tùy ý sử dụng tuyệt chiêu. Tự nhiên địa, đối với nào Pokemon mà nói, cũng là không có cái gọi là 4 cái tuyệt chiêu hạn chế. Lên đi, Houndoom, lúc này chạm đang đối chiến sân bãi trên nữ tử thả ra nàng Pokemon. Mà theo ánh sáng màu lam hạ xuống. Một tiếng chó sủa tiếng cũng là vang lên. Ngay lập tức, một con khác nào từ trong địa ngục đi ra loài chó Pokemon cũng là xuất hiện ở Espeon cách đó không? Xa, Houndoom là ác hệ thêm hệ hỏa Pokemon. Dáng dấp như vậy, coi như Espeon thực lực mạnh đến đâu. Thế nhưng nàng siêu năng lực tuyệt chiêu cũng đã là phế bỏ. Không làm được này một hồi đối với tên tiểu tử kia mà nói sẽ là một hồi ác chiến a. Trên ghế xem thi đấu, nhìn thấy Houndoom ra trận tan cũng là lạnh giọng nở nụ cười. Nói rằng, Houndoom sao, ngược lại không tệ khắc chế thủ đoạn. Thế nhưng rất đáng tiếc, ta Espeon cũng không cần sử dụng siêu năng lực hệ skill A. Chấm ngoặc kép, nào nhìn lúc này quay về Espeon hung thần ác sát Houndoom. Cũng là cười nhạt lẩm bẩm nói, mà ở trước người của hắn. Espeon cũng là liền nhìn thẳng đều không có xem qua Houndoom một chút. Dĩ nhiên là dám coi khinh chúng ta. Houndoom, sử dụng Dark Ball, mà đang đối chiến sân bãi cô gái kia cũng là nhìn thấy nào Espeon đối với mình cùng nàng. Houndoom không để ý, lập tức cũng là lớn tiếng hô. Gào gừ, tương đương mà Houndoom ở chủ nhân của hắn âm thanh hạ xuống thời điểm chính là lớn tiếng rít gào lên. Sau một khắc, nồng nặc ngăm đen gợn sóng cũng là ở hắn quấn quanh hướng về cách đó không xa Espeon phóng thích. Mà đi, tránh ra đến sau khi sử dụng sweep. Nào vung tay lên, cũng là nhạt cười nói. Espeon đối mặt lúc này hướng về chính mình trùng tập mà đến Dark Ball tự nhiên cũng là không chút. Nào hoàng, bóng người hơi động, tốc độ kinh người chính là bày ra ra. Sau một khắc Espeon bóng người chính là đã xuất hiện ở Houndoom mặt khác một bên. Cũng chính là ở Dark Ball trong số mệnh mặt đất thời điểm. Espeon cái kia màu tím xoa vĩ cũng là trực tiếp quét qua. Sau một khắc, lít nhà lít nhít màu vàng óng tinh tinh cũng là trong nháy mắt hướng về Hao Doom tập kích mà đi. Ship tốc độ di động cực kỳ cấp tốc, cũng là trực tiếp trúng đích, lúc này căn bản là chưa kịp phản ứng Hao Doom. Ngay lập tức, lít nhà lít nhít ship chính là ở Hao Doom trên người phát sinh nổ tung. Mà Hao Doom thân thể cũng là ở hắn rên rỉ một tiếng bên trong hướng về bay ngược mà đi. Hao Doom thân thể trên mặt đất tìm rất lâu mới là chậm rãi ngừng lại. Mà vào lúc này, mọi người cũng là phát hiện, lúc này tràn đầy vết thương Hao Doom cũng là đã là mất đi năng lực chiến đấu. Vào lúc này, mọi người thần sắc động lại, dĩ nhiên lại là một đòn thuấn sát. Hơn nữa lần này này con Espeon thuấn sát đối tượng vẫn là trên thuộc tính có khắc chế nàng Hao Doom. Mà tình huống như thế, tự nhiên cũng là đại đại vượt quá những người huấn luyện dự liệu. Này con Espeon dĩ nhiên gặp mạnh tới mức này. Liền thực lực như vậy, đại ca ta đều là không có loại này mạnh mẽ Pokemon a. Tàn nhìn lúc này đang đối chiến sân bãi trên mặc dù là chiến thắng đối thủ sau khi vẫn là yên. Tĩnh chìm đắm ở chính mình bên trong thế giới Espeon. Cũng là bất đắc dĩ thở dài nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mà ở tan bên người. Marian sắc mặt đúng là không có phát sinh quá nhiều biến hóa. Nàng vẫn là kiên trì nàng cái nhìn của chính mình. Tuy rằng nàng cũng là cảm thấy này con Espeon thực lực thực sự là quá mức khủng bố. Cô gái kia thu hồi chính mình Hao Doom. Thế nhưng rất rõ ràng nàng cũng là rất không chịu thua. Rất nhanh ở đưa nàng Hao Doom thu sau khi trở về, nàng liền đem nàng con thứ hai Pokemon phóng ra. Hào quang màu xanh lam theo nàng âm thanh hạ xuống mà hạ xuống. Ngay lập tức một đạo trưởng đến có chút dữ tợn bóng người cũng là xuất hiện ở trước người của nàng. Lên đi, Weavile. Ồ, chuẩn bị công tác đúng là rất sung túc mà. Nào nhìn thấy lại là một con ở trên thuộc tính có thể miễn dịch Espeon siêu năng lực tuyệt chiêu. Ác hệ Pokemon, cũng là nhíu mày một cái. Nhìn dáng dấp cũng là cực kỳ tùy ý lẩm bẩm nói. Weavile là hệ băng thêm vào ác hệ Pokemon. Hy vọng có thể tiêu hao nhiều hơn một ít này con Espeon thể lực. Cô gái này cũng không ngốc. Từ vừa mới bắt đầu chính mình Hao Doom bị thuấn sát thời điểm nàng chính là biết mình này một hồi. Là phải thua, thế nhưng mặc dù là dáng dấp như vậy, nàng nhưng cũng là phải cho phía sau nàng những đồng bạn kia lưu lại một vài thứ. Bất kể nói thế nào, nàng đều muốn tiêu hao mất một ít Espeon thể lực mới có thể. Không công kích sao? Nhìn dáng dấp muốn kéo dài thời gian a. Như vậy liền để chúng ta đến tấn công đi. Espeon sử dụng phép thuật lóng lánh. Nào khóe miệng hơi vểnh lên. Sau một khắc hắn tấn công chỉ lệnh chính là hô đi ra ngoài. Espeon là một loại cực kỳ đơn thuần siêu năng lực hệ Pokemon. Nào lại làm sao có khả năng sẽ không cho nàng lưu một ít đối kháng ác hệ Pokemon thủ đoạn đây. Mà yêu tinh này hệ phép thuật lóng lánh thì lại chính là Espeon đến chống lại ác hệ Pokemon thủ đoạn. Yêu tinh hệ tuyệt chiêu ở trên thuộc tính tuyệt đối khắc chế ác hệ Pokemon. Tới trước Espeon sở dĩ không sử dụng phép thuật lóng lánh tới đối phó Hao Doom. Cũng là bởi vì gồm cả hệ hỏa cùng ác hệ Hao Doom là không cách nào để cho yêu tinh hệ phép thuật. Lóng lánh thương tổn tăng gấp đôi. Nói cách khác, yêu tinh hệ tuyệt chiêu đang công kích hệ hỏa Pokemon thời điểm uy lực chính là gặp giảm phân nửa. Thế nhưng hiện tại đánh hệ băng thêm ác hệ Weavile sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Espeon thân thể chậm rãi đứng lên. Sau một khắc, theo nàng kêu khẽ tiếng vang lên. Ở Espeon trên thân thể, cực kỳ nồng nặc lóng lánh ánh sáng lộng lẫy cũng là trực tiếp là sắp lượng mù ở đây những người. Người huấn luyện con mắt, trên ghế xem thi đấu Marian cùng Tan cũng là mau mau che con mắt của bọn họ. Mà khi mọi người ở đây dồn dập mở mắt thời điểm, nhưng là phát hiện đã sớm đang đối chiến sân bãi trên mất đi năng lực chiến đấu Weavile. Không có bất ngờ, căn bản cũng không có nửa điểm hồi hộp. Ba trận đối chiến, đều là thuấn sát, quả nhiên là có yêu tinh hệ tuyệt chiêu sao? ta ngay ở muốn như thế một con thực lực mạnh mẽ Espeon làm sao có khả năng không chuẩn bị một ít đối kháng ác hệ Pokemon thủ đoạn đây. Trên ghế xem thi đấu, so với mọi người khiếp sợ nhỏ hơn trên rất nhiều Marion nhưng là hờ hững nở nụ cười. Nhìn nào cùng hắn Espeon, ánh mắt nhưng là hoàn toàn nghiêm nghị lên. Trở về đi, Weavile, nữ tử sắc mặt có chút tái nhợt. Sau đó cũng là thu hồi lúc này bề ngoài không có bất kỳ vết thương thế nhưng lúc này lại là đã là mất đi năng lực chiến đấu Weavile. Mà tại đây sau khi, niềm tin của nàng cũng là bị đánh vỡ. Lập tức đưa nàng đăng ký thẻ bên trong 1/3 BP trị soạt cho nào sau khi. Cũng là lập tức xoay người rời đi. Cùng trước cô gái kia người huấn luyện như thế, nàng lúc này cũng là vô tâm chiến đấu. Thế nhưng mặc dù là dáng dấp như vậy, những người huấn luyện nhưng cũng là không có một chút nào đối với nào cảm thấy e ngại. Dù sao ở nhân số trên bọn họ là chiếm cứ tuyệt đối đại ưu thế. Rất nhanh, người thứ ba người huấn luyện cũng là đi ra. Mà này một vị người huấn luyện nhưng là một người thiếu niên. Nhìn dáng dấp đúng là cùng nào tuổi gần như. Không phải không thừa nhận. Người rất mạnh. Dựa theo đạo lý mà nói. Cường giả ở chúng ta nơi này nên bị tôn trọng. Thế nhưng hiện tại loại xe này vòng chiến hình thức nhưng là đã đứt rời đường lui của ngươi. Coi như ngươi mạnh mẽ đến đâu. Cũng là không thể chiến thắng chúng ta nơi này hơn 100 người. Thiếu niên tự hồ là muốn từ ngôn ngữ để nào nội tâm phát sinh dao động. Thế nhưng lúc này nào nhưng là căn bản không có đang nghe hắn. Không thể không nói. Loại này đối chiến cho nào mang đến BP chỉ là cực kỳ dồi dào. Vẻn vẹn chỉ là 2 trận đối chiến thắng lợi. Nào hiện tại đăng ký thẻ trên BP chỉ chính là sắp tiếp cận 40. Nào tin tưởng khi hắn cùng này hơn 100 hào người huấn luyện đối chiến qua đi. Trên người hắn BP chỉ cũng là hoàn toàn có thể đầy đủ hắn tới mua những thứ đó. Đúng, hiện tại nào vốn là đang ngẩn người. Mà cách đó không xa thiếu niên kia nhưng là vẫn chính đang thao thao bất tuyệt nói. Nhìn chỉ có chút ngây người dáng vẻ còn coi chính mình miệng pháo thần công thành công. Lập tức cũng là tự đắc nở nụ cười. Quay về nào cuối cùng nói rằng, hiện tại ngươi rõ chưa? Cùng chúng ta đối chiến đối với ngươi một điểm chỗ tốt đều không có. Ngươi vẫn là buông tha đi. Người này vẫn còn có chút đầu óc à. Trên ghế xem thi đấu, Marian nhìn cái này chính đang cực kỳ kéo dài phát huy miệng pháo thần công thiếu niên. Cũng là nhạt cười nói, người này bản lĩnh là một điểm đều không có. Thế nhưng chính là hắn cái miệng đó là đặc biệt có thể nói. Thậm chí là liền một ít chết đồ vật cũng có thể bị hắn nói thành hoạt đồ vật. Gặp phải loại này ra hỏa, ngươi căn bản nói không lại hắn. Tan cũng là thản nhiên nói. Mà tầm mắt của hắn cũng là chăm chú nhìn kỹ phía dưới nào. Tựa hồ cũng là muốn xem ra nào dao động. Thế nhưng rất nhanh, hắn chính là thất vọng. Sau đó Marian cũng là thất vọng rồi. Lại sau khi, ở đây người huấn luyện bao quát thiếu niên kia đều là sững sờ. Chỉ vì nào chậm rãi ngẩng đầu quay về thiếu niên có chút bất đắc dĩ nói. Trước ngươi thật giống nói rồi rất nhiều thứ. Thật không tiện a, ta trước thất thần, có thể phiền phức ngươi lặp lại lần nữa sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.